Quốc vương vạn tuế, chương 149, mặt nạ màu đen thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thế giới Diablo, trang bị có thể chia làm 8 cấp bậc. Cấp thấp nhất là vật phẩm trang bị chất lượng kém, màu sắc bình thường, cụ thể lại có thể chia làm 4 chủng loại gồm chất lượng kém, vỡ nát, hư hao cùng thô ráp. Loại trang bị này thuộc loại miễn cưỡng có thể dùng được, cho dù là người mới tới cũng không thấy hiếm, tùy tiện giết tiểu quái cũng có thể rơi ra. Cấp bậc thứ 2 là vật phẩm trang bị phổ thông, biểu hiện bên ngoài là màu trắng, có một chút xác suất sẽ xuất hiện lỗ thủng, dùng để khảm bảo thạch cùng phù văn. Loại vật phẩm này là trang bị bình thường nhất, thường thấy nhất, cũng là vật phẩm trụ cột hình thành trò chơi vật, tỷ lệ rơi ra cũng cao, giết 10 tiểu quái ngươi có để kiếm được 9 món. Cấp bậc thứ 3 là vật phẩm trang bị siêu cường, biểu hiện ra bên ngoài màu trắng, ở trong Diablo thế giới, chỉ có vũ khí cùng đồ phòng ngự là có hình thái siêu cường, tăng cường hiệu quả lực công kích, độ bền cùng lực phòng ngự ngoài định mức nhưng hiệu quả cũng không quá rõ ràng, so với vật phẩm trang bị phổ thông, cũng chỉ hơn một chút. Cấp bậc thứ 4 là vật phẩm trang bị ma pháp, bên ngoài có màu lam, có thuộc tính cùng lực lượng rất mạnh, bất luận là phòng ngự, công kích hay thuộc tính đặc thù đều vượt xa 3 loại vật phẩm trang bị trước, hơn nữa tên gọi ma pháp trang bị nên cũng thường mang theo một hoặc hai phụ tố nhiều hay ít đại biểu cho thuộc tính cao thấp. Loại vật phẩm trang bị này có tốt có xấu, uy lực cường đại, trước mắt Tôn Phi sử dụng giáp trụ cùng đai lưng của người man dợ, đều là loại ma pháp trang bị màu lam này. Cấp bậc thứ 5 là vật phẩm trang bị thủ công kỹ nghệ màu cam, loại trang bị này chỉ có thể thông qua công thức kết hợp để tạo ra, Tôn Phi trước mắt còn chưa có được loại trang bị này. Cấp bậc thứ 6 là vật phẩm trang bị lượng kim, được xưng là trang bị kiệt xuất hoặc trang bị hiếm, so với cấp bậc thứ 4, vật phẩm trang bị ma pháp càng có uy lực cùng thuộc tính cường đại hơn, bình thường có 2 đến 6 phụ tố, Tôn Phi lúc trước từng đạt được nhiều thứ như vậy, tỉ như bi thảm mao vũ đoàn cung. Lúc trước tặng cho Elena cũng thuộc loại vật phẩm trang bị lượng kim, loại trang bị này có thể xem như dòng trang bị vật phẩm cao cấp. Cấp thứ 7 là lục sắc sáo trang, bên ngoài biểu hiện màu xanh biếc. Trong truyền thuyết, lục sắc sáo trang từng thuộc về những anh hùng truyền kỳ vĩ đại nhất Diablo thế giới, nếu tập hợp đủ một bộ trang bị lục sắc sáo trang, trừ bỏ thuộc tính cơ bản thì mỗi kiện trang bị còn có thể sinh thêm ma pháp lực lượng cường đại ngoài định mức. Lục sắc sáo trang rất khó có được bởi vì một bộ đồ thường thường bao hàm rất nhiều thứ linh tinh ghép lại, vận khí tốt cũng cần thời gian rất dài mới có thể tập hợp đủ, Tôn Phi khi dùng hình thức người man dợ đã chiếm được một món đồ. Bắc cực mao bì, thuộc bắc cực trang bị nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn không kiếm được 3 thứ khác để hợp thành. Bắc cực trang bị, đầy đủ, cấp bậc cao nhất là trang bị ám kim, loại trang bị cấp thần thánh này có xác suất xuất hiện thấp nhất, mỗi một thứ đều có năng lực thần kỳ độc nhất vô nhị, có hình dạng, thuộc tính, tên cùng màu sắc duy nhất, có thể chia làm 3 cấp bậc là cấp phổ thông, cấp tiến hóa cùng cấp tinh anh. Hiểu được hệ thống cấp bậc trang bị của Diablo thế giới, liền có thể lý giải vì sao Tôn Phi lại kích động như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lúc này xuất hiện trước mắt hắn, không ngờ lại là một bộ lục sắc sáo trang cấp 7 hoàn chỉnh, bộ đồ duy nhất xuất hiện đầy đủ, thứ này dù ở trong trí nhớ kiếp trước của Tôn Phi về trò chơi máy tính cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Đương nhiên, dị trạng của nữ ma đầu Andabril lúc trước trong trò chơi máy tính cũng không thể có. Tôn Phi nhẹ nhàng vươn tay chạm vào lục sắc sáo trang trước mắt. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, nói cho Tôn Phi biết đây là thật, thực sự không phải là nằm mơ hay ảo giác. Đây là bộ lục sắc sáo trang gồm 4 thứ, lam sắc khô lâu mạo đầu khôi. Đội đầu tạo hình bộ xương khô, với phần đỉnh có thêm sừng nhọn, bộ áp giáp chia làm một kiện hộ kiên. Lót vai thắt lưng cùng miếng bảo vệ đùi tinh xảo màu lam nhạt, thêm vào một pháp trượng thần bí cũng màu lam nhạt dài chừng 1 thước 7, trên đỉnh gắn một ma pháp bảo thạch trong suốt, phía dưới quấn một mảnh vải thần bí, còn có một văn kiện lớn bằng lòng bàn tay, màu hồng đậm, mặt trên khắc đồ án ma pháp trận hình ngũ giác. Hộ thân phù, 4 món đồ này tổ hợp chặt chẽ cùng một chỗ thành dáng một người đang đứng, trông rất sống động, trong đó loáng thoáng lưu chuyển ánh sáng sinh mệnh lóng lánh, làm say lòng người, một cỗ ma pháp cường đại dao động mênh mông như sóng biển không thể ngăn chặn truyền ra từ trong bộ sáo trang. Sáo trang tạm thời còn chưa thể giám định, hạn chế tâm tình khuấy động, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức về Rock doanh địa nhờ đại gia dâu bạc Ken giám định miễn phí bộ lục sắc sáo trang này cho mình, tiêu phí 4 giám định quyển trục, cuối cùng cũng đem 4 món đồ đó hoàn toàn hiểu rõ. Pháp trượng gọi là Akana tử vong chi trượng, thuộc tính đặc thù, lực tấn công 2 tay 12, 18, tốc độ công kích bình thường, độ bền 50, cấp bậc yêu cầu 15, một pháp sư kỹ năng, 25, xác suất gây công kích chí mạng. 50, thương tổn đối với sinh vật bất tử, tốc độ khôi phục pháp lực đề cao 5. 50 pháp lực, khô lâu mạo đầu khôi gọi là đầu Arcana, thuộc tính đặc thù, phòng ngự 237, độ bền 18. 18, cần lực lượng cung cấp bậc 15, tốc độ khôi phục sinh mệnh, 4, phản hồi công kích, 2, kháng tia chớp, 25, phòng ngự, 228, dựa theo sắc màu cấp bậc phân định, khôi giáp tên là huyết nhục Arcana, có thuộc tính đặc thù, phòng ngự 195, độ bền 60. 60, cấp bậc yêu cầu 15, thương tổn vật lý giảm bớt 3. Phạm vi chiếu sáng, 2, 10 tinh lực, 100 phòng ngự, hộ thân phù là, phù hiệu Arcana, đặc thù thuộc tính cần cấp bậc 15, 15 pháp lực, tốc độ khôi phục pháp lực đề cao 20, kháng hỏa tăng 20, 50, tăng thêm cơ hội đạt được trang bị ma pháp. Đây một bộ đồ gồm 4 thứ, mà mỗi thứ có một thuộc tính riêng. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, quỷ kế Arcana, Tôn Phi trong nháy mắt đã biết danh xưng của lục sắc sáo trang này. Trong trí nhớ kiếp trước của Tôn Phi, đích xác có một bộ lục sắc sáo trang thích hợp với pháp sư như vậy, tuy rằng cùng bộ đồ cao nhất của pháp sư là Tan Rasa có một chút chênh lệch, nhưng đối với pháp sư giai đoạn đầu mà nói, có thể coi như là trang bị hoàn mỹ, hơn nữa yêu cầu cấp bậc chỉ có 15, lấy Tôn Phi trước mắt đạt cấp 19, hoàn toàn có thể sử dụng được bộ sáo trang này. Không chút do dự, Tôn Phi tự lột trang bị cũ trên người, sau đó đem quỷ kế Arcana mặc lên, một quang đoàn màu lam nhạt nháy mắt bao phủ quanh Tôn Phi, cảm giác cường đại trước nay chưa có tràn ngập bên trong mỗi một tế bào lan khắp toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Phi có thể cảm giác được lực phòng ngự công kích của mình trong nháy mắt tăng cường không dứt, có một bộ lục sắc trang bị hoàn chỉnh, pháp sư cấp 19 ít nhất có thể phát huy ra thực lực pháp sư cấp 25. Sau khi mặc đầy đủ quỷ kế Arcana sáo trang, thuộc tính ẩn xuất hiện 20, tốc độ thi pháp 5, hút ma pháp lực, 50 sinh mệnh, 50 pháp lực, Tôn Phi nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận cảm giác thực lực tăng trưởng mang đến. Sau đó, tầm mắt của hắn dừng lại trên chiếc mặt nạ màu đen tạo hình sơ sài đang phiêu diêu lơ lửng cách đó không xa. Vẻ ngoài chiếc mặt nạ này so với bộ sáo trang quỷ kế Arcana vừa rồi thì kém xa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng một mảnh vỏ cây mặt trên bị người cắt hai cái lỗ thủng hình tròn, trông thô kệch không có chút sức sống nào, nhưng lại tựa như thoát được lực hút của trái đất mà nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, một loại lực lượng kỳ dị trên mặt nạ như ẩn như hiện mang theo khí tức thần bí mà tang thương cổ lão. Chẳng lẽ, đây chính là mặt nạ Panda Brew Diện Dung, trong truyền thuyết, Tôn Phi sừng sốt trong lòng. Panda Brew Diện Dung, trong truyền thuyết là Panda Brew vì muốn che giấu dung nhan xấu xí của mình sau khi bị hủy khuôn mặt mà nhờ thợ rèn tạo ra một chiếc mặt nạ, xem như một món trang bị không tồi, nhưng là rất khó có thể rơi ra, lúc này sao lại tự nhiên xuất hiện. Tôn Phi đưa tay cảm lấy chiếc mặt nạ, không có chút sức nặng giống như nắm một đoàn không khí. Do chưa xem xét qua nên Tôn Phi không thể biết tên gọi cùng thuộc tính của mặt nạ, đành hao phí một giám định quyển trục, một đạo ánh sáng kim sắc lóe lên. Tôn Phi ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện thứ trước mặt dù thế vẫn không có chút phản ứng, không thể tìm hiểu được thuộc tính của nó. Đây là, sao lại thế này, chẳng lẽ nó chỉ là một thứ bình thường tới mức không thể bình thường hơn hay sao? Thậm chí không được tính là trang bị cho nên mới không thấy thuộc tính. Tôn Phi đoán trong lòng, nhưng như thế không hợp lý à, nếu là vật vô dụng sao lại phiêu diêu trong không trung? Quái sự xuất hiện, chuyện như vậy, trò chơi trong máy tính kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện. Tôn Phi đang nhớ lại lời nói lúc trước của ảo ảnh Panda Brew khi khôi phục dung mạo nữ tu sĩ với mình. Nhận quà tặng của ta, hãy bảo vệ cho tốt nữ nhân của ngươi, mỗi một bông hoa rock đều sẽ gặp cực khổ trước nay chưa từng có, hãy bảo vệ nàng cho tốt, đừng để nàng dẫm vào vết xe đổ của ta. Chấm, một loại giác quan thứ 6 loáng thoáng phát ra từ sâu trong linh hồn nói cho Tôn Phi, mặt nạ màu đen thần bí này tựa hồ cùng lời tiên đoán, lúc trước ảo ảnh Panda Brew lưu lại có một tia liên hệ, nhưng cụ thể là dạng gì thì Tôn Phi lại vô pháp hiểu được. Tôn Phi nghĩ nghĩ thử đem mặt nạ màu đen thần bí này đeo lên mặt mình. Một cảm giác ôn nhu ấm áp truyền đến, giống như tình nhân ôn nhu vuốt ve. Mặt nạ cũng không lớn, dễ dàng dán sát vào cả gương mặt phía dưới khôi giáp, ánh mắt chiếu qua hai lỗ thủng, thực thoải mái, không ảnh hưởng đến tầm nhìn, phần thoáng có chút gồ lên, bảo vệ cái mũi, nhưng lại lộ ra chóp mũi để hít thở. Tôn Phi có một cảm giác kỳ quái tựa như cái mặt nạ này có sinh mạng, khẽ mấp máy lên, sau đó hoàn toàn dung hợp với gương mặt của mình, giống như nguyên bản đã là một bộ phận cơ thể. Sau đó, một cỗ cảm giác kỳ dị truyền đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Phi cảm giác năng lực ngũ quan của mình hình như đột nhiên tăng cường gấp mấy lần, có thể nghe được những âm thanh ở phía trước mà lẽ ra nghe không được, nhìn thấy những gì khi trước không thể thấy, ngửi thấy những gì khi trước không ngửi đến. Đưa tay tháo mặt nạ xuống, tất cả kỳ dị cảm giác lại tiêu thất. Lặp lại vài lần, xác nhận không có lầm. Đây tựa hồ là công năng duy nhất của mặt nạ này. Ngay cả, giám định quyển trục cũng không thể xem xét, thật đúng là thần kỳ. Phải biết rằng cho dù là trang bị cấp bậc thứ 8, giám định quyển trục cũng có thể nhận ra, chẳng lẽ. Cái mặt nạ màu đen này đã vượt qua vật phẩm trang bị cấp 8. Không có khả năng, chưa từng nghe qua trong Diablo thế giới còn có trang bị cấp 9. Tôn Phi lắc đầu, tạm thời nhìn không ra cái gì, nhưng mặt nạ này lại thể hiện một công năng vô cùng quỷ dị, vì thế hắn cầm mặt nạ lên, cho vào không gian sức mang. Sau đó, cảnh sắc trước mắt biến hóa, hư không vô tận biến mất. Tựa như xuyên qua vô tận thời không, Tôn Phi nháy mắt về tới mộ huyệt dưới lòng đất lúc trước giết chết Andabriu, trước mắt vẫn như cũ là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cùng huyết vân đầy trời, bọn quái vật đã chết sạch, hình thức pháp sư đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn đả thông. Rốc doanh địa, 7 đại chức nghiệp toàn bộ thông qua màn đầu tiên, Tôn Phi lại tiến vào xem tin tức trên màn hình 3D. Lúc này, biến hóa khiến hắn vừa mừng vừa sợ quả nhiên đã xảy ra. Cách chương.